Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Hồn Khế. Trong phòng, Lý Đại Hổ nhìn bị thợ săn đánh ngất xỉu cũng mang về Lam Nguyệt. Trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, bất quá vẫn là rất nhanh tan biến không còn dấu tích. Lam Nguyệt không phải bình thường nữ nhân, cha nàng, tại Vân Quý thành phố tuyệt đối thuộc về có mặt mũi đại nhân vật. Lấy lúc trước hắn đối với Lam Nguyệt làm những chuyện kia. Lam Nguyệt nếu như hoàn toàn không so đo, Lý Đại Hổ căn bản không tin, dù sao hắn chính là thiếu một chút liền đem cổ của đối phương cho vặn gãy. Hiện tại tình huống bên ngoài còn không rõ rồi, cái gọi là tận thế trò chơi, rốt cuộc sẽ đối với hiện tại Vân Quý. Thậm chí là Hát Quốc cùng địa cầu tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lý Đại Hổ không dám khẳng định. Nếu như toàn bộ trật tự xã hội vì vậy mà hỏng mất, Lam Nguyệt chuyện với hắn mà nói liền hoàn toàn không là vấn đề. Đối phương sống hay chết đối với hắn ảnh hưởng đều không biết đích rất lớn. Nhưng là sợ cái này hỗn loạn chẳng qua là tạm thời. Nếu mà tất cả quái vật đều trong vòng thời gian ngắn bị Hát Quốc lực lượng võ trang thanh trừ sạch, kia hỗn loạn cũng biết rất nhanh bình định xuống. Đến lúc Lam Nguyệt nếu là muốn tìm hắn sau đó thu nợ mà nói. Lấy nàng gia tộc thực lực, nghịch hắn dạng này một người bình thường cùng tựa như chơi. Cho nên, tại làm rõ ràng ma hồn chứng cụ thể phương pháp sử dụng. Hơn nữa phát hiện Lam Nguyệt cũng không có chọn rời đi sau đó. Lý Đại Hổ kỳ thực đã cho đối phương làm ra lựa chọn. Người hẳn đang trước liền rời đi. Hắn nhẹ nhàng đem Lam Nguyệt sắp phủ xuống tại ngạch tiền vài sợi mái tóc vén lên. Tự nói, ta cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Người có thể sẽ chết, nhưng cũng có thể sẽ vì vậy mà lấy được ở cái thế giới này sống tiếp thực lực. Lý Đại Hổ trầm mặc một hồi, ánh mắt từ từ bình tĩnh lại. Hắn đem Lam Nguyệt bỏ lên bàn, sau đó đem trước thu hồi đi ma hồn chứng lại một lần nữa kêu gọi ra. Bắt đầu dựa theo trong đầu tin tức, sử dụng cái kia liền hắn đều không phải rất rõ kỹ năng đặc thù. Hồn khế, không sai, Lý Đại Hổ cho Lam Nguyệt làm ra lựa chọn, chính là hồn khế, trước mắt hắn còn không biết hồn khế, hiệu quả cụ thể. Nhưng là có một chút hắn rất khẳng định, đó chính là nếu mà thành công, Lam Nguyệt cũng biết trở thành hắn một cái khác đặc thù triệu hoán vật. Sẽ trung thành với hắn. Không chỉ sẽ không cho an nguy của hắn tạo thành nguy hiếp, còn có thể trở thành trong tay hắn một cổ lực lượng. Về phần sau khi thất bại Lam Nguyệt sẽ như thế nào? Hắn không có suy tính, cũng không muốn lo lắng, cũng không biết là bởi vì giết quái vật vẫn là giết người. Hay hoặc là bị cái thần bí kia pho tượng thanh đồng ảnh hưởng. Lý Đại Hổ phát hiện mình hiện tại so với trước kia phải tỉnh táo. Thậm chí có thể nói là máu lạnh rất nhiều, đổi thành trước kia hắn, tuyệt đối sẽ không bởi vì Lam Nguyệt thấy chết mà không cứu, nhi động giận đến muốn giết người. Cũng sẽ không nghĩ tới một khi để mặc cho Lam Nguyệt sau khi rời khỏi sẽ cho mình tạo thành hậu hoạn. Càng sẽ không nghĩ tới trực tiếp lấy Lam Nguyệt tới, làm thí nghiệm. Lấy tính tình của hắn, loại chuyện như vậy nhiều nhất ở trong đầu đi lang thang mấy lần liền sẽ bị hắn hoàn toàn lơ là. Nhưng là bây giờ, uy hiếp, giết người, lật lọng, một loạt chuyện này làm ra tới. Lý Đại Hổ chính là cảm giác vô cùng tự nhiên, giống như ban đầu nên làm như vậy một dạng, không có nửa điểm đột ngột. Suy, tại Lý Đại Hổ căn cứ trong đầu truyền tới thần bí khí tức kết ra mấy đoạn không giống với ma hồn. Triệu hoán giấu tay, cũng đọc lên một đoạn phức tạp hơn quỷ dị chú ngữ sau đó. Khỏa kia ma hồn màu đen trứng, bắt đầu động nổi, nó bên trên sương mù màu đen bắt đầu du động, không biết tên chất liệu vỏ trứng từ trên xuống dưới, không ngừng tiêu tán, dung nhập vào cổ kia sương mù màu đen bên trong, tại một cổ lực lượng vô danh dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng không vào Lam Nguyệt mi tâm của bên trong. Hôn mê Lam Nguyệt tựa hồ cảm giác được cái gì, đẹp mắt lông mày hơi nhíu một hồi, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, giống một cái cổ tích bên trong ngủ đẹp một dạng, điềm tĩnh yêu nhã, rất thuận lợi, không tới một phút, Lý Đại Hổ liền cảm giác được một cổ cùng trước thợ săn, giống vậy chặt chẽ mà liên hệ thần bí từ trên người Lam Nguyệt truyền ra ngoài. Giờ khắc này, Lý Đại Hổ rốt cuộc thở dài một hơi, bởi vì hắn hiểu điều này đại biểu cái gì. Điều này đại biểu hồn khế đã thành công, Lam Nguyệt đã trở thành hắn cái thứ tư triệu hoán vật. Khế ước thành công, sau đó, chính là ma hồn chứng có thể đối với Lam Nguyệt tiến hành bao lớn thay đổi cùng tiến hóa. Oanh một tiếng, đậm đà sương mù màu đen bùng nổ, đem Lam Nguyệt cả người đều bao ở trong đó, tạo thành một cái to lớn màu đen khí đoàn, không thấy rõ bên trong. Sương mù màu đen giống như là có sinh mệnh một dạng, không ngừng phồng lên cùng co rúc lại, giống một khỏa to lớn tim, không ngừng khiêu động. Rốt cuộc, tại ước chừng hơn 10 phút sau đó, tất cả sương mù màu đen kịch liệt tăng vọt đến cao hơn 3 thước. Ngắn ngủi dừng lại trong chốc lát, liền soát một hồi cấp tốc co rúc lại, toàn bộ không vào Lam Nguyệt thân thể bên trong. Lý Đại Hổ liền vội vàng nhìn. Một khắc kế tiếp, hắn trợn to cặp mắt, hắn lo lắng Lam Nguyệt bị cải tạo thành những sinh vật khác tình trạng cũng không có phát sinh. Nàng vẫn như cũ duy trì trước bộ dáng, không có nhiều hơn bất kỳ kỳ quái quái khí quan đồ vật đi ra ngoài. Hoàn toàn ngược lại, hiện tại Lam Nguyệt ngược lại so hơn 10 phút trước ít một chút đồ. Đó chính là nàng quần áo. Lam Nguyệt cả người quang liêu liêu một phiến. Trên thân không được mảnh vải, âu eo đồng phục, bộ váy, tất chân, giày, đồ lót quần lót, thậm chí là của nàng trước trên lỗ tai nhĩ đinh, thời khắc này đều đã sớm tan biến không còn dấu tích. Nàng bây giờ, giống như là bị triệt để tẩy lễ rồi một dạng, trên thân tất cả ngoại vật đều không thấy, chỉ để lại nàng bản thân, cũng không biết có phải hay không là Lý Đại Hổ sinh ra ảo giác. Cảm giác của hắn hiện tại Lam Nguyệt tựa hồ xinh đẹp hơn. Tóc dài đen nhánh nhu thuận, gương mặt của so với trước kia càng thêm tinh xảo, da thịt trắng như tuyết sáng long lanh, ngay cả hai ngọn núi cùng cái mông đều tựa hồ lớn một chút. Cho dù là nằm thẳng ở nơi đó, hiện ra đường cong cũng đủ để cho người hô to không khoa học. Hút Lý Đại Hổ căn bản không khống chế được mình, ánh mắt từ trên xuống dưới. Giống một chiếc máy quét một dạng, đem cảnh đẹp trước mắt nhìn cái thông suốt, mà khi hắn thấy trong truyền thuyết Bạch Hổ lúc, cũng không nhịn được nữa, nhiệt huyết tràn vào đầu lâu, từ trong lỗ mũi chảy ra, hắn liền vội vàng lung tung lau mấy lần. Lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên từ trên người Lam Nguyệt phản hồi ra, trong nháy mắt không vào trong cơ thể hắn. Một cổ so với trước kia đánh chết quái thú da xanh kịch liệt hơn năng lượng. Nhất thời hiện lên, một khắc kế tiếp, Lý Đại Hổ rõ ràng cảm nhận được mình trên lưng của vết thương đang nhanh chóng khép lại. Hơn nữa sức mạnh của bản thân, thể lực, thậm chí là tinh lực, đều trống rỗng trở nên mạnh mẽ một mảng lớn. Hết sức rõ ràng, Lý Đại Hổ vô cùng kinh ngạc, liền muốn mở ra thuộc tính của mình bằng kiểm tra. Lúc này, trên bàn Lam Nguyệt hoàn toàn hoàn thành tiến hóa, từ hôn mê tỉnh hồn lại, đôi mắt đẹp mở ra trong nháy mắt, đúng là cùng Lý Đại Hổ kình chống nhau. Lý Đại Hổ sắc mặt cứng đờ, hắn nghĩ xoay người, nhưng lại phát hiện thân thể của mình căn bản không bị khống chế. Một đôi mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào Lam Nguyệt thân thể mềm mại, hư, trong lòng có của hắn chút lúng túng. Thầm nói không ổn, nhưng mà, theo dự đoán thét chói tai cũng chưa từng xuất hiện, Lam Nguyệt tựa hồ không có phát hiện bản thân bên trên dị trạng. Thoải mái đứng dậy, đi đến trước người của hắn. Theo sau, tại Lý Đại Hổ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Khom người cúi người, Lam Nguyệt gặp qua chủ nhân. Ngoặc kép, hết chương.